Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 235 gặp gỡ mẹ mình mỗi đến ngày lễ ngày Tết. Thịt phô sinh ý luôn là tốt nhất châu nên tiến vào tháng chạp, lúc sau. Thịt phô liền bị đủ thịt, lấy bị đại gia bất luận cái gì thời điểm đã đến đều phải cũng đủ thịt nhưng mua. Lục Tào nắm Nam Nha đi đến thịt quán nhi trước, cùng đồ tể lão bản chào hỏi, chỉ vào thịt ba chỉ hỏi lão bản. Lão bản, này thịt bao nhiêu tiền một cân? Đồ tể lão bản, 15 văn. Lục Tào cho rằng tới gần ăn Tết thịt heo sẽ trướng giới, nhưng không nghĩ tới lại không có. Đồ tể lão bản đoán được Lục Tào ý tưởng, nhỏ giọng nói. Tiểu cô nương ngươi sớm một chút mua, chờ tới rồi tháng chạp 20 lúc sau, này giới liền không giống nhau. Lục Tào cảm kích nhìn đồ tể lão bản liếc mắt một cái. Kia cấp tới 5 cân cái này thịt ba chỉ, thịt nạc cũng muốn 10 cân, mặt khác cây gậy cốt móng heo gan heo heo bụng heo huyết cũng muốn một chút. Ta nơi này vừa vặn còn có hai phó heo xuống nước, ngươi nếu không đều lấy thường. Đồ tể lão bản dừng một chút, hôm nay mua mặt sau heo xuống nước liền khó mua, mặt sau heo xuống nước đều bị mặt khác lão thất phu cấp đoạt. Lục Tào nhìn Trương Thúy Hoa, đại bá nương, ngươi muốn hay không tới một bộ? Trương Thúy Hoa nghĩ, hành, kia chúng ta một người một bộ, hiện giờ dựa vào bán ma dụ, trong tay cũng dư giả một ít, cho nên mua đồ vật cũng rộng rãi một ít. Hảo, Lục Tào cuối cùng hoa gần 150 văn. Trương Thúy Hoa tắc hoa 100 văn, bởi vì nàng vẫn là cảm thấy thịt mỡ ăn ngon, cho nên liền không có mua thịt nạc, mặt khác hơn nữa mấy cây xương cốt cùng mấy cân thịt mỡ, vừa vặn hoa 100 văn. Mặt khác nàng cũng là cảm thấy mặt sau còn có mấy cái họp chợ ngày, đến lúc đó nếu còn có yêu cầu liền lại đến mua là được, không cần thiết lập tức mua nhiều như vậy. Từ thịt quán rời đi sau, Lục Tào lại đi tiệm tạp hóa mua muối, giấm chờ gia vị liêu, lại hoa mấy chục văn. Sau đó lại đến bố cửa hàng, mua bông cùng bố. Trở lại từ bố cửa hàng ra tới, Lục Tào trên người cũng chỉ dư lại 50 văn. Tà ông trời, người đứa nhỏ này tiêu tiền cũng quá nhanh, chỉ chớp mắt công phu, liền đem bán trao tiền toàn bộ tiêu hết. Trương Thúy Hoa xem Lục Tào tiêu tiền, cảm thấy so ngã xuống huyền nhai còn đáng sợ. Nhị nha không phải không quần áo mặc sao, cho nên ta mới nghĩ mua bố cùng bông cho nàng làm hai thân quần áo. Lục Tào sẽ không làm quần áo, kỳ thật là tường thỉnh bố chủ tiệm nương làm, nhưng Lục Nhị Nha nói nàng sẽ làm, lấy về đi chính mình làm có thể tỉnh một ít tiền, cho nên nàng mới chỉ mua vải dệt cùng bông. Bất quá hiện tại không có gì tiền, vải dệt cũng mua không nổi tốt. Lục Tào nhìn Lục Nhị Nha này trương đáng thương vô cùng khuôn mặt nhỏ. Chờ về sau đại tỷ kiếm đồng tiền lớn, lại cho ngươi lấy lòng vải dệt tới làm quần áo. Lục Nhị Nha ôm lược có điểm tì vết vải bông, tuy rằng so ra kém đại tỷ trên người vải bông mềm mại, nhưng đã thực hảo, nàng thực thấy đủ. Đại tỷ, cái này đủ hảo, ta cũng cảm thấy này bố thực hảo. Trương Thúy Hoa cũng mua bố về nhà cấp người trong nhà làm bộ đồ mới, người trong nhà nhiều, một người một bộ cũng muốn hoa không ít vải dệt cùng bông. Nhưng cho dù lại luyến tiếc, Trương Thúy Hoa cũng đến cắn răng mua, nhiều năm như vậy. Các nàng ra mỗi năm ăn Tết thời điểm liền không có xuyên qua một hồi giống dạng quần áo. Năm nay nhật tử hào quá một ít, thế nào cũng đến đặt mua một tiếng quần áo mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vật mua đến không sai biệt lắm, đoàn người trở về đi. Nam Nha đã không có vừa đến huyện thành khi hưng phấn cùng tò mò. Cử đến cũng chỉ là người nhiều một chút, không có so trong thôn hảo chơi, cho nên vẫn luôn ghé vào Lục Tào trong lòng ngực không ra tiếng. Trương Thúy Hoa sờ Nam Nha cái chán, có chút lo lắng. Có phải hay không bị gió lạnh thổi bị cảm lạnh? Nam Nha nhìn chung quanh, hứng thú thiếu thiếu nhỏ giọng nói. Đại tỷ, chúng ta khi nào về nhà? Là nhàm chán, Lục Tào nhìn cách đó không xa bán đường hồ lô người. Có nghĩ ăn đường hồ lô? Đường hồ lô, Lục Cường vừa nghe mắt sáng rực lên. Ta xem thôn trường gia vật tắc mạch ăn qua, hắn nói ăn rất ngon. Vâu! Lục Tiểu Hương mắt trợn trắng, ngươi xem người khác ăn phân cũng cảm thấy ăn ngon. Lục Cường không cao hứng hừ một tiếng, ngươi mới ăn phân. Lục Tiểu Hương xoay người liền cùng Trương Thúy Hoa cáo trạng. Nương ngươi xem Lục Cường mắng ta, hảo, không được làm ầm ĩ, an tĩnh đợi. Trương Thúy Hoa chính cho người ta thiết ma dụ, chờ bán xong rồi chúng ta liền về nhà đi, Lục Cường a một tiếng, có điểm không cao hứng. Ta còn không có đi xem xiếc ảo thuật đâu. Nhìn cái gì mà nhìn, như vậy nhiều người vạn nhất đem ngươi tễ chạy. Ta thượng chạy đi đâu tìm ngươi. Trương Thúy Hoa không cho Lục Cường một người đi ra ngoài hạt hoàng. Lục Tảo mua mấy chỉ đường hồ lô trở về, cấp nhị nha năm nha cùng Lục Cường mấy cái tiểu hài nhi phân phân. Ăn đi, Lục Ngũ Nha cầm đường hồ lô ly, ếm lía, em mờ, mắt sáng rực lên, ngọt ngào, Lục Cường cắn một mồm to, cắn được bên trong sơn cha, toàn đến cái mũi lông mày đều nhăn thành một đoàn. Có điểm toan, Lục Tiểu Hương vui sướng khi người gặp họa cười nói, xứng đáng. Lục nhị nha xem đại tỷ chỉ mua 4 xuyến phân cho các nàng 4 người, đem lía. Em mở vài cái đường hồ lô đưa cho Lục Tảo. Đại tỷ, chúng ta phân ăn. Lục Tảo xua tay nói không cần. Các ngươi từ từ ăn, chờ lát nữa chờ đại bá nương bán xong rồi ma dụ ít người một chút thời điểm chúng ta lại đi xem xiếc ảo thuật. Hiện tại người nhiều, đích xác không quá an toàn. Lục Cường mếu máo, nhỏ giọng nói thầm. Nào có dễ dàng như vậy bị bắt đi. Tuy rằng hắn rất muốn đi ra ngoài xem xiếc ảo thuật, nhưng vẫn là nghe lời nói, không có ra bên ngoài chạy. Mạc ước đợi nửa canh giờ, Lục Tảo bọn họ liền nghe được náo nhiệt chủ trên đường truyền đến một cái phụ nhân khóc thiên thường địa thanh âm. Ta nhi tử không thấy, sao lại thế này, phát sinh chuyện gì nhi, bầy quán người sôi nổi chiều chủ phố phương hướng dũng qua đi. Bên kia khua chiêng gõ trống ở chơi xiếc ảo thuật. Có cái nữ nhân mang theo nhi tử đi xem xiếc ảo thuật, nhất thời không có chú ý tới, hài tử bị người ôm đi. Gặp được mẹ mìn, khẳng định là nha, chúng ta người thường gia trong nhà hài tử đều dưỡng bất quá tới, nơi nào còn sẽ đi trộm con nhà người ta về nhà dưỡng. Này đó chụp ăn mày người cũng quá hắc tâm can nhi. Trương Thúy Hoa nghe được đại gia nghị luận thanh, nghĩ mà sợ nhìn còn ở sau người ăn đường hồ lô Lục Cường mấy người. Người xem. May mắn không cho các ngươi đi, bằng không. Lục Cường cũng là vẻ mặt kinh sợ chi sắc, hắn không nghĩ tới loại chuyện này ly chính mình như vậy gần. Mọi người đều sắc mặt xúc động, đồng thời trong lòng cũng may mắn mọi người đều thành thật đãi ở chỗ này bán đồ ăn, không có đi ra ngoài loạn dạo chạy loạn, bằng không thật sự khả năng sẽ bị người bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lại Lục Cường cũng không có lại nháo đi xem xiếc ảo thuật, an tĩnh thành thật trừng mắt ma dụ bán xong. Sau đó cùng đi chủ trên đường một gian mặt phô ăn cơm. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.